Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 11, đánh bại cùng trị liệu. Asin chính là gia nhập chiến cuộc, hắn như là sao chổi chạy nhanh đến, một cước đạp trúng quái thú phần bụng, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem quái thú đạp bay ra ngoài. Marjorie lập tức phát ra đau đớn gào thét, cùng lúc đó, Mordred không có khe hở kết nối, đuổi kịp bay ngược mà ra Marjorie, vung vẩy lấy đại kiếm ý đồ đem Marjorie một phân thành hai. Nhưng ngay lúc này, Marjorie trên thân toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Cái này đoàn thế lửa mãnh liệt ngọn lửa màu lam đậm tạo thành áp lực thật lớn. Không ngừng vặn vẹo, đập vỡ, kia cỗ cơ hồ có thể gọi là đại bạo phá hư sóng thần. Lấy bài sơn đảo hải chi thế, từ bốn phương tám hướng tập quyển mà tới. Ảnh người đi theo Mordred ăn một kích này, bay ngược mà ra, đục trên thân hạ bị ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa. Như là một con to lớn bó đuốc, mãnh liệt thiêu đốt lên. Emilia không khỏi chọn lấy một chút lông mày. Marjorie một kích này không tệ a. Mordred xem như phế bỏ. Dù sao không phải bản thể, thực lực, nhưng là, Marjorie mặc dù phế bỏ Marjorie, nguy cơ cũng không có giải trừ. Siêu siêu siêu, bởi vì Atalang công kích theo sát phía sau, đại lượng mũi tên như đổ như mưa to từ trên trời giáng xuống. Mỗi một mũi tên rơi xuống đều có xuyên thủng kim thạch uy lực. Marjorie phát giác được điểm này về sau, một cước nâng lên đột nhiên đạp xuống, đại địa ầm vang vỡ nát, bắn lên một khối lại một khối đá vụn. Sau đó, Marjorie đem to lớn hai tay cắm vào bên trong, dùng sức nâng lên một khối như ngọn núi nhỏ to lớn đá vụn, ngăn trở từ trên trời giáng xuống mưa tên. Nhưng theo sát phía sau là Asin. Hắn sao chổi chạy pháp tốc độ tặc nhanh, trong chốc lát liền bắn vọt đến Marjorie trước mặt. Marjorie đành phải dùng sức đem tảng đá hướng phía Asin ném tới. To lớn tảng đá gào thét mà ra, tựa hồ muốn đụng nát dãy núi. Nhưng tiếp theo giây, liền bị Asin một cước đá nát. Cùng lúc đó, ảnh người đi theo cú Chulain đã bắn vọt đến Marjorie trước mặt. Trường thương trong tay như là mưa to gió lớn huy sái mà ra, phảng phất từng đóa nở rộ đóa hoa. Marjorie bất ngờ không đề phòng, bị cú Chulain đánh trúng, nhờ thẻ áo ngoài bị xé nứt, từng đóa máu tươi nở rộ mà ra. Bản thân nàng càng là phát ra đau đớn gào thét. Điều này cũng làm cho Masozias giận dữ không thôi. Phẫn nộ tới cực điểm, hắn không chút do dự cho thấy mình bản thể. Oanh long, mãnh liệt hỏa diễm như là núi lửa bộc phát ra, đem hết thảy chung quanh đều đánh bay ra ngoài, bao quát cú Chulain cùng Asin ở bên trong. Emilia mở to hai mắt, tại ngọn lửa màu xanh lam bên trong, thấy được một đầu sói, một đầu hình thể dị thường khổng lồ, từ ngọn lửa màu lam đậm ngưng tụ mà thành sói. Đây chính là Masozias bản thể, chân chính hồng thế ma vương. Marjorie sau khi bị thương, nó rốt cục đem mình bản thể hiện ra ra. Úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc úc. Đột nhiên cao giọng gào thét, đinh tai nhức óc tiếng giống, so như không khí sóng dữ. Tiên cáo cái này một vị hồng thế ma vương đã phẫn nộ đến cực hạn. Đột nhiên, bốn phía toát ra vô số viên hỏa diễm đạn, đồng thời bắn đi ra. Nó muốn đem những tổn thương này mình khế ước giả ra hỏa, toàn bộ đều xé thành vỡ nát. Nhưng tiếp theo giây, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Là ảnh người đi theo Kana. Tay hắn cầm bất diệt chi nhận, nhắm ngay gào thét cự lang. Nói ra quyết định thắng bại chú văn. Phạn thiên A, nguyền rủa ta thân. Bảo cụ giải phóng nháy mắt. Ảnh người đi theo Kana đem toàn thân ma lực quán thâu đến bất diệt chi nhận bên trong. Nhắm ngay Masozias, dùng sức ném ra ngoài. Thần thương đang thoát tay mà ra nháy mắt, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ, từ trên trời giáng xuống. Oanh long, lực lượng khổng lồ nháy mắt quán xuyên Masozias thân thể. Dư ba tại trong chốc lát vỡ vụn toàn bộ lôi đài. Vỡ vụn hòn đá giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Vô hình khí lãng giống như phá hủy hết thảy sóng xung kích. Đem tất cả ngăn cản tại trước mặt mình đồ vật đều xé thành vỡ nát. Đại địa dưới một kích này, ngạnh sinh sinh bị quét đến một tầng. Đây chính là diệt quốc bảo cụ uy lực. Nếu như phóng thích ra một chiêu không phải ảnh người đi theo, mà là chân chính Kana, cái kia uy lực tất nhiên có thể tăng lớn mấy lần không ngừng. Đến thời điểm coi như không chỉ cái lôi đài này, mà là toàn bộ cố hữu kết giới đều sẽ bị phá hư. Khi hết thảy kết thúc về sau, Emiya cúi đầu, có thể thấy rõ ràng ngã trên mặt đất. Thoi thóp Masozias, cùng máu me khắp người Mazuri đóa. Đối với loại kết quả này, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao ảnh người đi theo chung quy là ảnh người đi theo. Bảo cụ giải phóng uy lực xa xa so không lên bản thể. Không có làm được nhất kích tất sát rất bình thường. Bất quá dù là như thế, hai người kia tại Kana một kích phía dưới, đã tiến vào thời khắc hấp hối. Nếu như Emiya không xuất thủ, không bao lâu, hai người đều sẽ chết. Ba, Emiya búng tay một cái. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại Masozias, cùng Mazuri trên thân. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, một người một ma vương vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khép lại. Thời gian mấy hơi thở qua đi, hai tên gia hỏa đồng thời mở mắt. Ta không chết, xem ra, địch nhân của chúng ta tha chúng ta một mạng a. Ta mỹ lệ chén rượu Mazuri đóa. Masozias thanh âm khàn khàn nói. Hắn vừa rồi mặc dù thoi thóp, nhưng lại đem Emiya hành vi xem ở trong mắt. Emiya từ trên khán đài đi xuống đến, đi vào Mazuri trước mặt. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch đi. Mazuri tiểu thư, ta đối với các ngươi không có ác ý. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể rời đi tòa thành thị này. Mazuri trầm mặc một lát, không cam lòng hỏi, ta không rõ. Nhặt xương sư đến cùng bỏ ra dạng gì đại giới, mới có thể thuyết phục ngươi dạng này đại nhân vật. Nàng mặc dù không biết Emiya là ai, nhưng lại có thể nhìn ra Emiya thực lực, thực sự là quá cường đại. Nàng thậm chí liền Emiya triệu hoán vật đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là Emiya bản nhân, cho nên nàng rất rõ ràng. Emiya tuyệt đối là một cái đại nhân vật, chỉ bất quá mình cô lậu quả văn. Chưa nghe nói qua mà thôi. Cho nên nàng không rõ Nhặt xương sư đến cùng là như thế nào trèo lên dạng này đại nhân vật. Emiya không có giấu giếm, ta gần nhất ngay tại hướng nàng học tập tự tại pháp. Nàng là ai? Nhặt xương sư hẳn là một người nam đi. Mazuri quả quyết phát hiện hoa điểm. Emiya nói ra, Nhặt xương sư chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Nàng thân phận thật sự là Spiral Organ Linan Sai He. Cái gì? Nhặt xương sư lại là vị kia biên soạn ra bao quát phong tuyệt ở bên trong. Số lượng đông đảo tự tại thức hồng thế sứ đồ. Yêu tú nhất tự tại sư. Masozias không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đây thật là để người kinh ngạc a. Mazuri cười khổ một tiếng. Nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Chúng ta sẽ không ở đi tìm Linan Sai He phiền phức. Emiya có chút cười một tiếng. Đa tạ phối hợp của ngươi. Mazuri tiểu thư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.